Chương 3208, Thần Nguyên, sống. Hắn nhìn về phía cái kia điểm sáng, này thời gian chút ở vào một đầu thẳng tắp thủy đạo bắt đầu chỗ. Mà cái này đầu thủy đạo phần cuối thì chính là cái này địa đồ cái kia mặt nước bộ phận trung tâm. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, nhanh, chạy qua đầu này thẳng tắp thủy đạo, phần cuối chính là cái này thủy vực trung tâm vị trí, cũng là cái kia hải long thủy tinh cung tại mặt nước lối vào chỗ. Mà lại, này lúc đầu này thủy đạo thẳng tắp hướng về phía trước, trung gian không còn có bất kỳ khúc chiết. Như thế, ta cũng có thể yên tâm tu luyện. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nhìn về phía hai bên. Lúc này ở thủy đạo hai bên có từng đoàn lớn yêu ma long khí. Những này yêu ma long khí so Trần Phong mới vừa tiến vào tử vong chi hải thời điểm đụng phải những cái kia hình thể phải lớn hơn nhiều. Hắn vừa mới lúc tiến vào đụng phải những cái kia phổ biến chỉ có mười mấy mét lớn nhỏ, mà bây giờ nơi này thì là đã đạt đến mấy chục mét lớn nhỏ. So trước đó đại suất rất nhiều lần đi. Mà lại, cái kia màu đen càng thêm tinh khiết, lực lượng cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc mà thuần túy. Hiển nhiên, nếu như đem hấp thu, chỗ tốt so trước đó phải lớn rất nhiều. Trước đó Trần Phong vì khống chế thuyền nhỏ một mực không dám phân tâm hấp thu, mà bây giờ thì là có thể. Trần Phong hét dài một tiếng, tới đi sau một khắc, một mảnh yêu ma long khí bay tới Trần Phong trước người. Trần Phong giang hai cánh tay, trong đan điền, thập luân mặt trời chuyển động, đột nhiên khẽ hấp. Lập tức, còn không có chờ lấy yêu ma long khí rót vào Trần Phong thể nội, chính là trực tiếp bị Trần Phong hút vào trong đan điền. Cái này mấy ngày, Trần Phong ở chỗ này không ngừng hấp thu, cũng coi như lục lọi ra một số kinh nghiệm tới. Này lúc, hấp thu tốc độ cực nhanh. Trần Phong dùng không sai biệt lắm một cái canh giờ đem cái này một đoàn yêu ma long khí luyện hóa. Cái này một đoàn yêu ma long khí bị luyện hóa về sau, Trần Phong toàn thân chấn động, mỗi cái trong lỗ chân lông đều là có hắc khí tiêu tán mà đi. Những này hắc khí chính là Trần Phong thể nội phế vật, cùng trước đó mấy lần thụ thương thơ y điếm sinh ra những cái kia tụ huyết, này lúc thì là đều bị ép ra ngoài. Trần Phong cảm giác cả người sảng khoái tinh thần, hắn phun ra một thanh mang máu cho khí. Trong miệng còn có một tia mùi vị huyết tinh. Hiện tại, ta thương thế đã rất tốt. Trần Phong thấp đầu nhìn toàn thân mình, hắn này lúc trên thân thể thương thế đã khỏi hẳn, thậm chí có chút địa phương vết máu đều đã chốc ra, lộ ra phía dưới da thịt. Đây cũng là những này yêu ma long khí công lao, muốn nếu không Trần Phong những này thương thế, không có cái một năm nửa năm căn bản là không cách nào khép lại. Hiện tại thương thế đều đã khép lại, ta thực lực khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Như vậy duy nhất có thể làm cho ta lo nghĩ chính là Trần Phong tiến vào trong đan điền, nhìn về phía cái kia đan điền trong hải nhãn, đang yên lặng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, trong ánh mắt hiện lên một vòng sầu lo. Chính là nó màu vàng kim thiểm điện thần nguyên này lúc vẫn là không có khôi phục, vẫn như cũ là một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Trần Phong hít một hơi thật dài, hiện tại QNZ không có có càng nhiều biện pháp, chỉ có tu luyện. Chỉ có không ngừng đem hàng long la hán chi lực vào bên trong quán thâu, mới có như vậy một đường hy vọng. Nghĩ tới đây, Trần Phong cũng không dừng lại. Tâm niệm nhất động, trong đan điền màu vàng kim như chút nước lớn mưa rơi dưới. Vô biên vô tận hàng long la hán chi lực tuôn hướng tuyển nhãn, tuôn hướng cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu, này lúc phi thường yên lặng, thậm chí hấp thu đều hấp thu không đi vào. Nhưng Trần Phong cường ngạnh hướng bên trong đút lấy. Không biết qua bao lâu, rốt cục, bên trên xuất hiện một tia bưng lỏng. Một sợi hàng long la hán chi lực thấm đi vào. Trần Phong cuồng hỉ, ha ha, quá tốt rồi thần nguyên. Sống thế là hắn kiên nhẫn một bên hấp thu cái kia yêu ma long khí, một bên vào bên trong quán thâu hàng long la hán chi lực. Lỗ hổng càng lúc càng lớn, hàng long la hán chi lực hấp thu cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, một ngày thời gian đi qua, Trần Phong không nghĩ tới. Tại đầu này thẳng tắp nước trên đường Vima đã chạy được dòng ra thời gian một ngày. Cái này tử vong chi hải cự đại còn muốn vượt xa khỏi Trần Phong tưởng tượng lại đến ngày thứ 2 sáng sớm, cũng liền là Trần Phong tiến vào tử vong chi hải ngày thứ 4. Vẫn như cũng là một vùng tăm tối, đó là Lê Minh phá hiểu trước đó, sau cùng cũng là sâu nhất trầm hắc ám Trần Phong lại một lần đem một đoàn yêu ma long khí luyện hóa, quán thâu nhập thập luân mặt trời bên trong. Mà liền vào thời khắc này, đồng nhiên, cái kia khổng lồ hàng long la hán chi lực bao khỏa bên dưới màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, đồng nhiên ở giữa phát ra một trận cự đại vù vù, toàn bộ đều là run rẩy lên. Sau đó, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên điên cuồng xoay tròn lấy, vận chuyển. Bên trên kim sắc quang mang đại phóng vèo một chút, toàn bộ hải dương màu vàng nóng trong nháy mắt bị hút không, tất cả hàng long la hán chi lực đều bị màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hút vào. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên quang mang đại phóng, nó phía trên vết nước QNZ đang chậm rãi lấp đầy, đang chậm rãi tu bổ. Trần Phong thấy cảnh này, không khỏi cuồng hỉ. Trần Phong căn bản cũng không sợ màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hấp thu, hắn sợ chính là màu vàng kim thiểm điện thần nguyên không hấp thu Trần Phong liều mạng thúc dục thập luân mặt trời. Thập luân mặt trời phía trên, hàng long la hán chi lực hóa thành màu vàng kim quang vũ hạ xuống, mà vừa hạ xuống bên dưới liền bị màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hấp thu. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên này lúc tựa như là một cái động không đáy đồng dạng, điên cuồng hấp thu. Thậm chí càng về sau, hắn đã không vừa lòng tại hấp thu này đến bộ hàng long la hán lực. Hắn bên trên một cỗ cường đại sức hút truyền đến, cái kia thập luân mặt trời bên trong lực lượng trực tiếp bị lấy cực nhanh tốc độ móc ra, bị hắn đều hấp thu đi vào. Chỉ chớp mắt công phu, thập luân mặt trời đều đã khô kiệt. Hắn vẫn là tham lam vô cùng hấp thu Trần Phong giật mình. Cái này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên muốn khôi phục lại phải tiêu hao lớn như thế lực lượng hắn QNZ không có chút do dự nào, trong đan điền sức hút truyền ra, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hấp thu chung quanh những cái kia yêu ma long khí. Những cái kia yêu ma long khí không ngừng bị Trần Phong hấp thu mà đến, tiến vào đan điền của hắn bên trong về sau trực tiếp chuyển hóa làm hàng long la hán chi lực. Mà cái này chút hàng long la hán chi lực thậm chí cũng không kịp bị thập luân mặt trời hấp thu. Chính là trực tiếp bị cái kia màu vàng kim thiểm điện tránh nguyên cho hấp thu đi vào. Trần Phong không ngừng bổ sung, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên xuất hành không ngừng hấp thu. Rốt cục, không biết rõ qua bao lâu về sau, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hấp thu thế đầu lập tức đã ngừng lại. Mà lúc này đây, từng tiếng càng vù vù, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên trực tiếp phiêu lơ lửng. Này lúc hắn thân thể phía trên những cái kia vết nứt đã là biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia vô cùng cường đại lực lượng một lần nữa tại hắn mặt ngoài thoáng hiện. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, một lần nữa khôi phục. Trần Phong đại hỉ, ha ha cùng thiếu. Mà vừa lúc này, đống nhiên trước mặt hắn, cũng là lập tức phát sáng lên. Trước mặt những cái kia màu đen hải dương, đống nhiên ở giữa như thủy triều đồng dạng, lui đến sạch sẽ. Trước mặt là sáng chói, nóng rực, vô biên vô tận trắng không, không quang quang là cái kia màu đen cởi tận. Thậm chí ngay cả một mực bao phủ tại Trần Phong xung quanh bốn phía cái kia tử vong chi hải bên trong mê vụ, cũng là lập tức cởi lấy hết.